Thiến Dung cùng Thiến Bích trong lòng một trận bất đắc dĩ. Tiểu thư mỗi lần nghe được tin tức tốt của phu nhân quốc công đều sẽ tức giận đến giơ chân, kỳ thật tiểu thư này đã là sườn phi Tần Vương, chờ tương lai Tần Vương lên ngôi tiểu thư chắc chắn phong quang vô hạn. Làm gì cùng phu nhân quốc công mà nổi giận không duyên cớ tự chọc tức mình. Nhưng mà các nàng không dám khuyên, tiểu thư, vương gia luôn luôn tại ngài nơi này ngủ lại, nói không chừng ngài rất nhanh sẽ có con nối dòng của vương gia. Thiến Bích thận trọng nói. Dương Tư Thanh nghe vậy sắc mặt giãn ra, giữa trán hiện lên một chút thần sắc kiêu ngạo. Nàng ta đời trước từng có mang thai là con trai, đáng tiếc cuối cùng bị người ta hãm hại làm mất đi thai nhi đã thành hình con trai, có thể nghĩ, Dương Tư Thanh lúc ấy có bao nhiêu là hận. Cả đời này, nàng ta dám chắc đứa bé đầu tiên cũng là con trai. Lúc này Dương Tư Thanh vẫn còn không biết bởi vì chính mình tìm đường chết nên đời này đều khó có khả năng có con. Cách chương.